Giản Dao cố gắng nằm im bất động. Kết quả, Bạc Cận Ngôn sờ lên tóc cô, ngón tay anh cuộn sợi tóc cô như ban ngày. Tuy nhiên, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Nếu Giản Dao thật sự ngủ say, có lẽ cô cũng không bị đánh thức. Anh chàng này... Giản Dao nằm một lúc, cuối cùng không nhịn nổi, mở mắt nhìn Bạc Cận Ngôn. Đôi mắt cô sáng rực trong đêm tối. Bạc Cận Ngôn đối mắt Giản Dao ở cự ly gần. Anh hơi ngây ra, khóe miệng nhếch lên. Hóa ra em cũng khó ngủ. Ngữ khí của anh có phần đắc ý. Giản Dao bật cười thành tiếng. Thấy anh nằm nghiêng về phía mình, cô bất giác lên tiếng. Anh nằm quay về bên trái kìa. Đây là tư thế không mạnh khỏe nhất. Bạc Cận Ngôn rõ ràng ngẩn người mất vài giây mới ý thức ra sự thật. Từ trước đến nay luôn phê bình tư thế ngủ của Giản Dao. Bây giờ chính anh làm trái khuôn vàng thước ngọc của mình. Đương nhiên hậu quả chê bai Bạc Cận Ngôn là vô cùng nghiêm trọng. Anh nhìn cô trong giây lát, mở miệng nói. Thế thì sao? Sao gì cơ? Em định bù đắp anh thế nào? Vừa dứt lời, anh liền phủ môi xuống. Đây là một nụ hôn rất mãnh liệt. Bạc Cận Ngôn giữ chặt cầm Giản Dao, hôn đến khi cô thở hổn hển. Sau đó bờ môi anh rời khỏi môi cô. Anh im lặng nhìn cô chăm chú. Giản Dao cũng ngẩn ngơ đối mắt anh. Trong đêm tối yên tĩnh, gương mặt anh đẹp như bức tượng điêu khắc, cách cô rất gần. Không khí dường như đang lên men, dần trở nên khô nóng. Tim Giản Dao đập thình thịch, nỗi đau xót và trống rỗng trước đó phảng phất được nụ hôn của anh vỗ về và lấp đầy. Môi lưỡi của anh, sự đụng chạm của anh giống một thỏi nam châm, thu hút cô càng khao khát nhiều hơn. Trầm mặc vài giây, Giản Dao giơ tay ôm cổ Bạc Cận Ngôn. Đôi mắt anh thẫm lại, anh lập tức lật người nằm đè lên thân thể Giản Dao. Hai tay đang vào tay cô, đồng thời bờ môi lại một nửa đáp xuống. Bởi vì vừa thổ lộ tâm tình trong màn đêm tĩnh mịch, hai trái tim cùng hỗn loạn bất an, cùng đè nén một nỗi khát khao đang bùng cháy. Ban đầu, bờ môi Bạc Cận Ngôn chỉ dừng lại ở mặt Giản Dao. Dần dần anh di chuyển xuống cổ cô. Đầu óc Giản Dao ngất ngây, cô không có cách nào nghĩ đến vấn đề có nên tiếp tục hay không. Cô chỉ làm theo sự thôi thúc của bản năng, muốn gần gũi anh hơn. Tối nay dường như không giống bất cứ lần thân mật nào trước đó. Một sự kích thích xa lạ chôn giấu đã lâu ở nơi sâu thẳm trong thân thể được đốt cháy. Cảm xúc này nguy hiểm nhưng cũng rất hấp dẫn. Giản Dao vẫn không biết đó là gì. Giản Dao mặc bộ đồ ngủ, bàn tay lớn của Bạc Cận Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường nét thân thể. Bên ngoài lớp vải như thường lệ. Một lúc sau, tay anh lại di chuyển lên trên, dừng lại, nắm trọn một bên đầy đặn của cô. Ngón tay anh vân vê đỉnh nhọn, đôi môi mỏng thốt ra tiếng thở dài đầy ý vị. Lần đầu tiên bị người khác chạm vào nơi nhạy cảm đó, Giản Dao chỉ biết túm áo ngủ của Bạc Cận Ngôn, vùi gương mặt nóng rang vào hõm vai anh. Bạc Cận Ngôn tiếp tục xoa bóp nơi đó, xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay quả thật rất tuyệt vời. Nghĩ đến khả năng bởi vì sự trêu đùa của anh, cơ thể Giản Dao có thể nảy sinh khoái cảm mãnh liệt. Anh càng cảm thấy máu nóng sôi sục trong người. Bạc Cận Ngôn vô thức cúi đầu, cởi cúc áo ngủ của Giản Dao. Giản Dao kêu một tiếng. Đừng mà! Lần đầu tiên trong đời, Bạc Cận Ngôn quẳng hết phong độ, không làm theo ý nguyện của cô. Anh cúi đầu ngậm chỗ mê người đó. Giản Dao đột nhiên thấy một cảm giác tê liệt, tự kỳ lạ, từ đỉnh nhọn truyền đến. Cô mở mắt nhìn Bạc Cận Ngôn đang vùi mặt trên ngực mình. Cảm giác này đúng là không thở nổi. Fantastic! Bạc Cận Ngôn than khẽ một tiếng. Chú thích, fantastic có nghĩa là tuyệt vời. Hết chú thích. Giản Dao giơ hai tay ôm gương mặt sắp trở thành lò lửa của cô. Anh đừng nói nữa. Hai thân thể đụng chạm, Giản Dao như vật báu được anh nâng niu trong lòng bàn tay, thưởng thức từng chút một. Cuối cùng, thân dưới có một vật cứng thúc vào người cô.

máy di động đột nhiên đổ chuông. Hai người bỗng chốc hóa đá. Dạng Dao đã rơi vào trạng thái ngất ngây. Nghe tiếng chuông điện thoại, cô liền tỉnh táo trở lại, giơ tay mò tủ đầu giường. Bạc Cận Ngôn nắm tay cô. Mặc kệ đi. Tiếng chuông này là do em đặt riêng, cục cảnh sát gọi đến. Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây. Lần đầu tiên trong đời anh thở dài một hơi. Sau đó anh giơ tay cầm điện thoại của Giảng Giao. Tôi là Bạc Cận Ngôn, nói đi. Người ở đầu kia điện thoại là đội trưởng đội hình sự. Anh ta vốn gọi điện cho Giảng Giao, không ngờ Bạc Cận Ngôn nghe máy, lại nghe ngữ khí vô cùng lạnh lẽo của Bạc Cận Ngôn. Người đội trưởng ngay ra, nhưng anh ta lập tức mở miệng. Giáo sư Bạc, khu vực Đại Hân xảy ra án diệt môn. Hiện trường phạm tội vô cùng thảm khốc, đồng thời cũng rất kỳ quái. Mời giáo sư đi ngay xem ngay lập tức. Chú thích: vụ án diệt môn là cụm từ phổ biến trên báo chí Trung Quốc, chỉ những vụ án sát hại cả gia đình tại nhà. Ví dụ ông bà nội và bố Giảng Giao bị giết cũng là án diệt môn. PS: án diệt môn ở Trung Quốc nhiều, vô số. Có vụ cướp của giết cả nhà, cũng có vụ hung thủ bị thần kinh. Tớ được nghe kể một vụ án có thật, hung thủ ở một vùng quê, giết bố mẹ, em gái, vợ và con gái mình. Sau đó hắn bỏ đi Hải Nam du lịch. Hắn bị bắt ở trên đường đi. Khi điều tra viên hỏi hắn có hối hận không, hắn trả lời, có hối hận vì chưa được ngắm biển đã bị bắt. Hết chú thích.